Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng Đình Duy đón nghe tập 210 của Bắc Tống Phong Lưu. Rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 210 Bắc Tống Phong Lưu. Từ ngoài cửa thành Nam, một chiếc xe ngựa phóng như bay vào trong thành mà đi. Ở bên trong thành, Lý Kỳ ngồi đối diện với Lưu Vân Hy. Bỗng hắn mở ra một trang giấy trắng tới, đưa trước mặt nàng, cười tùm tìm hỏi. Quái bản ương, ngươi nhận ra hai chữ này không? Lưu Vân Hy định nhãn nhìn lên, không quá xác định, nói. Cẩn thận, chữ này là ai viết vậy? Xấu quá. Bạo hãn, ngươi không cần phải trực tiếp nói như vậy đi. Lý Kỳ chạy nhanh thu hồi hai tờ giấy, hận không thể lập tức hủy thi diệt tích. Trên mặt biểu tình là dị thường phong phú, nói. Này, tự xấu Mỹ không quan trọng, quan trọng là hai cái chữ hàm nghĩa. Đợi lát nữa, ngươi nhớ kỹ, vạn sự đến cẩn thận xử lý. Nói ngắn lại là cẩn thận hành sự. Còn có, nếu không có 10 thành nắm chắc có thể chữa khỏi, vậy ngươi cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Lưu Vân Hy nhàn nhạt nói. Ta là đi chữa bệnh, lại không phải đi gặp quan. Cái gì gọi là nói là cẩn thận hành? Còn có, nếu là từ ta tới chị, kia đó là 10 thành nắm chắc. Lý Kỳ hồ nghi nói. Thiệt hay giả? Nếu người không tin ta, vậy ngươi vẫn là tìm người khác đi. Lưu Vân Hy làm bộ liền phải xuống xe. Lý Kỳ vội ngăn nàng lại, nói. Từ từ, ta chưa nói là không tin ngươi. Nếu như ngươi nói như vậy, ta đây yên tâm, yên tâm. Ở trong lòng thì lại nói thầm lên, thật không biết tìm cái nữ quái nhân này đi là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Cũng không biết là cái nào là vương mắt đản nói thiên tài đều là kẻ điên. Quá, còn mẹ nó đạo lý. À, không đúng không đúng, ta cũng là thiên tài. Vì sao ta như vậy bình thường? Lưu Vân Hy liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, khóe miệng hơi lộ ra một tia ý cười, ngay sau đó thì nhắm mắt dưỡng thần. Đi vào nơi ở của Lý Sư Sư, Tống Huy Tông đã sớm chờ ở đây. Lý Kỳ ra mắt đại quan nhân. Tống Huy Tông gật đầu liếc mắt nhìn Lưu Vân Hy, thấy nàng tuổi trẻ như vậy thì không khỏi trong lòng sinh ra một tia hoài nghi, nói. Người chính là quái bà nương. Lưu Vân Hy đưa mắt nhìn Tống Huy Tông. Bằng tâm tình của nàng, nơi nào đến xem vị này chính là hoàng đế đâu. Nàng cũng không có ý tưởng này. Bất quá trong lòng lại là thập phần chán ghét đối phương cái loại này cao cao tại thượng với khẩu khí này. Nhớ mày nói, người chính là người bệnh. Ai, xem ra ta thật sự sai rồi. Mở miệng câu đầu tiên đã khiến cho Lý Kỳ phải cúi đầu, nước mắt đảo quanh. Tống Huy Tông sừng sốt, may mắn cho Lý Kỳ là hắn đã dự phòng rồi, nếu không nhất định thì mặt rồng giận dữ nha. Trong mắt hiện lên một tia không vui. Thủ vãng nội phòng một lóng tay, nói. Người bệnh ở bên trong. Lưu Vân Hy nói, chúng ta còn đứng ở đây làm gì? Tống Huy Tông vốn dĩ tưởng dò hỏi một phen, nhưng bị Lưu Vân Hy hai câu này lời nói cấp độ liền há mồm không nói được. Người này đích xác là thập phần quái dị. Chỉ mong nàng không phải là lười đời lấy tiếng hạ người. Vì thế cũng không có hỏi lại nhiều, mấy người cùng đi vào gian phòng Lý Sư Sư. Lúc này Phong Nguyên đang ở bên trong chăm sóc Lý Sư Sư, nhưng thấy hai nàng đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt cũng là có vẻ thập phần tiều tụy thì có thể thấy được nàng cũng bởi vậy mà đã chịu không nhỏ những đau khổ mệt mỏi. Thấy Tống Huy Tông bước vào được thì chạy nhanh ra hành lễ, lại thấy Lý Kỳ đi theo phía sau, ánh mắt có vẻ có hơi chút trốn tránh, cúi đầu đứng ở một bên, lại trộm nâng mí mắt có chứa một tia chờ đợi đánh giá Lưu Vân Hy. Hiển nhiên là nàng đã được biết từ miệng của Tống Huy Tông với tình hình cụ thể và tỉ mỉ như thế nào. Lý Kỳ cơ bản còn muốn đánh tiếng tiếp, nhưng mà thấy Phong Huy Nô sắc mặt như vậy thì đảm mắt cũng không muốn nói gì nữa. Lưu Vân Hy thật ra không có quản nhiều như vậy, đi đến trước giường, chỉ thấy trên giường là một vị tú mỹ tuyệt luân nữ nhân. Sắc mặt tái nhợt, chẳng những vô pháp che đậy kia, sinh ra đã là tuyệt sắc, ngược lại lại tăng thêm một tia thê mỹ, càng thêm động lòng người. Mặc dù Lưu Vân Hy thân là một nữ nhân, cũng nhìn đến kinh ngạc sửng sốt, thầm nghĩ thiên hạ còn có thể có người xinh như vậy sao? Khó trách có nhiều người như vậy vì nàng mà sốt ruột. Lý Sư Sư nhìn Lưu Vân Hy chỉ là nhẹ nhàng cười, tự hồ như là mọi sức lực đều không có, chỉ hơi quay đầu nhẹ nhàng thở dài nói. Đại quan nhân, ngươi sao phải khổ như vậy chứ? Nàng hơi thở mong manh, chỉ vì thanh âm cực kỳ êm tai mà Tống Huy Tông bọn họ vẫn nghe rất rõ ràng. Tống Huy Tông vội tiến lên nói, Sư Sư, ngươi yên tâm, vì này chính là nổi danh thần y, nhất định có thể chữa bệnh cho ngươi. Lý Sư Sư chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu không nói nhiều lời. Lưu Vân Hy khẽ nhíu mày nói, các người lưu lại nơi này chỉ là gây trở ngại cho ta chữa bệnh, đi ra bên ngoài chờ đi. Trong giọng nói chứa ba phần mệnh lệnh. Tống Huy Tông âm thầm nhíu hạ mi, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nhường nhịn, đứng dậy nói, Sư sư cậy nhờ vào ngươi, nếu ngươi có thể chữa khỏi cho nàng, ta nhất định có hậu thưởng. Nhưng hắn lại hướng tới Lý sư sư nói, sư sư, ta đi ra ngoài trước. Hắn còn tưởng đó là lời cảnh báo quái bà nương một phen, nhưng lại nhớ tới Lý Kỳ phía trước kia đã từng nói, vì thế vẫn là nhẫn nhịn đi ra ngoài. Lý Kỳ nghe được đều là kinh hồn táng đờm, nghĩ thầm, ngươi thật đúng là ngưu nha, dám đối với đương kim thánh thượng mà khoa tay múa chân, ta xem như là phục ngươi rồi. Nhưng là hắn đối với quái bà nương vẫn không yên tâm, rốt cuộc người này tính tình cổ quái khó có thể nắm lấy, vì thế liền nói, quái bà nương, không bằng để cho Phong Nương Tử ở đây giúp ngươi một tay. Liêu Vân Hy đưa mắt nhìn Phong Huy Nô, lại nhìn Lý Kỳ, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tống Huy Tông sau khi nghe xong thì âm thầm trách cứ chính mình cũng quá sơ ý, liền đưa mắt tán thưởng Lý Kỳ, không nghĩ tới Lý Kỳ cũng là sợ bị nữ nhân này hố mà. Đi ra bên ngoài, Tống Huy Tông nhanh nhạy hỏi, Lý Kỳ, nữ nhân này đến tụt cùng có chữa khỏi bệnh cho sư sư không? Lý Kỳ nói, xin đại quan nhân yên tâm, nữ nhân này y thuật ta tận mắt nhìn thấy, đích xác là thập phần lợi hại, chỉ là có chữa khỏi cho Lý sư sư cô nương hay không ta đây cũng không dám vội kết luận. Tống Huy Tông nghe được ngẩn ra, không khỏi thở dài một tiếng, việc đã đến nước này thì cũng không thể trách cứ Lý Kỳ được, chỉ có thể mặc cho số phận mà thôi. Một lát sau, Tống Huy Tông thật sự là ngồi không yên, bắt đầu ở trong phòng đi đi lại lại. Hắn không nói lời nào, Lý Kỳ cũng không tiện mở miệng, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mà trên mặt vẫn là lộ ra một tia lo lắng. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, Lưu Vân Hy rút cuộc đi ra. Tống Huy Tông liền chạy nhanh tới, nói, thế nào? Lưu Vân Hy nhíu mày liếc nhìn hắn một cái, nói, người là người nhà bệnh nhân. Tống Huy Tông sửng sốt, ngay sau đó gật đầu. Lưu Vân Hy tay duỗi ra, nhưng mà thấy tay nàng trong đó có một bao dược, nói, thuốc này là ai cấp? Tống Huy Tông kinh hãi nói, như thế nào, chẳng lẽ thuốc này có vấn đề? Lưu Vân Hy cười lạnh nói, đương nhiên là thuốc có vấn đề. Thuốc này đối với người bệnh mà nói quả thực chính là độc dược. Nếu lại dùng hơn 10 ngày nửa tháng, thần tiên đều khó cứu. Người liền chờ làm tang sự đi. Buồn cười. Tống Huy Tông vừa nghe được thì giận tím mày. Tất cả đều là ngự y khai trong đó. Nếu mà trong đó có độc dược thì rõ ràng chính là có muốn hại Lý sư sư. Điều này đối với Tống Huy Tông mà nói quả thực là không thể tha thứ. Lý Kỳ vội hỏi, ê, quái bà nương, người đã điều tra rõ chưa thế? Lời này cũng không thể nói bậy nha. Lưu Vân Hy không lưu nửa phần mặt mũi nói, này, không cần ngươi phải dạy, người bệnh là vì giận khí công tâm, ấp ủ lâu thành tật, mới dẫn đến lục tạng ngũ phủ bị tổn hại, thân thể đã hết sức yếu ớt rồi. Có câu là thuốc ba phần độc, nhưng mà thuốc này phân lượng tuy rằng đã rất nhẹ rồi, nhưng lấy tình huống người bệnh hiện giờ căn bản là chịu không nổi à? Tống Huy Tông thoáng sừng sốt, bừng tỉnh đại ngộ, mặt lộ vẻ áy náy. Kỳ thật điều này nói ra còn phải trách ông ta quá mức mãnh liệt rồi, chính là bởi vì ông buộc những người y này chữa bệnh cho Lý sư sư. Còn trái một câu mất đầu phải một câu xử trảm, những người y này đều không khai một chút thuốc, như vậy ông ta không thể không giam toàn bộ họ lại. Lý Kỳ nghe như vậy thì cũng hiểu rõ ra, không khỏi liếc mắt nhìn Tống Huy Tông. Không dám nhiều lời lần nữa, Tống Huy Tông lại hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào chữa khỏi bệnh cho Lý sư sư? Lưu Vân Hy không vui nói, người đây cũng không phải là nói lời vô nghĩa sao, nếu ta trị không hết vậy ta tới nơi này làm chi? À đại tỷ, người tha cho ta đi, ta còn trẻ mà, ta không muốn chết đâu. Lý Kỳ phẫn nộ quát. Quái thập nương, cô hiểu chút lễ phép không? Lời này nghe như là tức giận, nhưng mà hơn nữa thì trông giống như là cầu khẩn, cầu xin à? Lưu Vân Hy nói, ta từ nhỏ lớn lên ở trên núi, cũng không hiểu những thứ này, chẳng lẽ ngươi là ngày đầu tiên quen biết ta sao? Tống Huy Tông nhíu mày liếc nhìn Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, ngươi có thể bớt tranh cãi không? Còn mẹ nó, ta đã đang giúp ngươi nha. Lý Kỳ vô tội nói, đại quan nhân, ta, hả? Tống Huy Tông trừng mắt nhìn hắn, lại hướng tới Lưu Vân Hy nói, thần y, ngươi chớ chấp nhận với hắn, hiện giờ chữa bệnh quan trọng hơn. Chấp nhặt với ta, mẹ kiếp, ngươi có lầm hay không à? Ta lười nói, Lý Kỳ tức giận đến váng cả đầu, oan ức đầy mình. Lưu Vân Hy thấy Lý Kỳ tức giận thành đức hạnh này rồi thì trong lòng không khỏi vui lên, khanh khách cười ra tiếng. Tống Huy Tông kinh ngạc nói, ngươi cười chuyện gì? Lưu Vân Hy nào nào cẩn trương thu hồi tươi cười, thiện cảm trong lòng đối với Tống Huy Tông cũng tăng lên nhiều. Cách xử sự làm người của nàng toàn bộ bằng sự yêu ghét của bản thân. Theo nàng hiện giờ, hễ là người có thể chọc giận Lý Kỳ đều là bằng hữu của nàng. Cũng kể bất kể là người tốt hay là người xấu, giọng điệu biến đổi liền mỉm cười nói, vị đại quan nhân này, xin yên tâm, ta đã đáp ứng rồi, cho dù bệnh nhân này một lòng tìm chết, không có ta đồng ý nàng cũng không chết được. Lời này mặc dù có chút mạo phạm nhưng mà nghe vào thì liền hết giận à, bá đạo à. Tống Huy Tông nghe vậy mừng rỡ không thôi, trong lòng đối với Lưu Vân Hy cũng tràn đầy tin tưởng, không tiếc nịnh hót mà nói, thần y quả nhiên chính là thần y, lợi hại hơn so với đám ngự y trong cung. Nói tới đây ông ta lại cảm thấy lời này có chút quá rồi. Vậy không phải là đang tự mình châm chọc chính mình sao? Lưu Vân Hy khinh thường nói, ngự y. chỉ sợ cũng chính là cùng đức hạnh với vị kim đao chủ vương này. Tống Huy Tông hiện giờ nhìn Lưu Vân Hy thì cũng quá là thuận mắt rồi. Từ sau khi Lý Sư Sư bị bệnh, ông ta đều phải nghe một vài lời nói tiêu cực. Điều này làm cho ông ta rất là áp lực. Đối với ngự y trong cung có phần có ý kiến. Nhưng mà sự xuất hiện của Lưu Vân Hy trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy tự tin, sức cuốn hút rất mạnh, dường như rót vào nội tâm của ông ta một nguồn trợ lực vậy. Trong lòng cực kỳ vui mừng, giống như ngày mai Lý Sư Sư sẽ tốt lên như cũ vậy. Chẳng những không cam tức, ngược lại còn ha hả nói, ha ha, đúng vậy, thần y nói đúng cực kỳ. Dựa vào, người đây gọi là hoàng đế gì à? Giờ nếu chỉ có một mình quái thẩm nương, Lý Kiệt đã sơ mắng trở lại. Nhưng mà hoàng đế đã nói như vậy rồi, hắn đành giận mà không dám nói gì nha. Căm tức nhìn Lưu Vân Hy, phảng phất giống như là muốn giết người vậy. Lý Kỳ càng tức giận thì Lưu Vân Hy lại càng vui vẻ. Một đôi mắt to ngập nước còn hướng tới Lý Kỳ nháy mắt vài cái, trong ánh mắt thật là đắc ý, còn có chứa ba phần khờ dại. Lý Kỳ hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, mắt lừa một cái nói, quái thẩm nương, lần này cô cũng đừng nói hết, nếu người bệnh không thể uống thuốc thì cô trị liệu như thế nào đây này? Tống Huy Tông lại sừng sốt nói, đúng vậy, thần y không biết người tính toán trị liệu như thế nào. Lưu Vân Hy khẽ nhíu mày nghiêm túc nói, lời này của Kim Đao chủ vương không sai, đây có thể nói là một nan đề lớn nhất vẫn gặp phải trong quá trình chữa bệnh. Ta có thể dùng kim châm để bảo vệ mạch của người bệnh, ngăn cản tà khí tiếp tục xâm lấn trong cơ thể của nàng, bảo vệ tính mạng nàng không lo, nhưng nếu muốn chữa khỏi nhất định còn phải bắt đầu từ bữa ăn nữa. Tống Huy Tông co mày nói, bắt đầu từ bữa ăn nữa. Lưu Vân Hy nói, đúng vậy. Trong một tháng này, mỗi ngày ta sẽ thi châm cho người bệnh, khống chế bệnh tình của nàng tăng thêm trước, đồng thời dùng ăn uống trợ giúp người bệnh điều trị thân mình. Đợi thân thể của nàng khôi phục đến một mức độ nhất định lại dùng dược vật trị liệu là được. Đến lúc đó ta tự có biện pháp giúp nàng trừ đi bệnh căn. Nhưng vấn đề là người bệnh giống như đã bỏ cuộc rồi, cho nên cái này đành xem các ngươi. Mặc kệ nàng ấy có nguyện ý ăn cơm hay không, cho dù là rót cũng phải rót thức ăn vào trong bụng người bệnh. Nếu không cứ tiếp tục như vậy chỉ càng bất lợi đối với bệnh nhân. Mặc dù ngày nào đó chữa xong rồi, cũng sợ sẽ để lại mầm bệnh đấy. Bữa ăn... Nữ nhân này không phải là đang chơi xỏ ta đấy chứ. Lý Kỳ nghe vậy thì cảm thấy lo sợ. Lưu Vân Hy dường như là từng giây từng phút đều đang quan sát Lý Kỳ, thấy sắc mặt của hắn khác thường, khóe miệng lộ ra một chút ý cười giả hoạt. Nàng tuy rằng không dành thế sự nhưng mà cũng nhìn ra Lý Kỳ khá sợ người trước mặt này, liền cười nói. Tuy rằng tài nấu nướng của Kim Đao chủ vương này cũng là bình thường, nhưng mà trước mắt dường như không tìm ra người nào tốt hơn so với hắn. Ta trời tổ tông 18 đời nhà cô, đây thật đúng là ghét của nào trời trao của đó mà. Lý Kỳ hận không thể đá một cước qua đó. Tống Huy Tông gật đầu nói, à, ta cũng nghĩ như vậy đấy. Lý Kỳ, chuyện ăn uống của sư sư đành giao cho người rồi, hiệp trợ thần y thật tốt, người chớ có để ta thất vọng. Không đúng, không đúng, nữ nhân này nói về bản thân giống như là hoa đà tái thế vậy. Nếu chẳng may xảy ra vấn đề gì, vậy trách nhiệm chẳng phải đều đổ hết lên người của ta sao? Cái này không thể được. Lý Kỳ biến sắc tự tin nói, đại quan nhân xin yên tâm, Kim Đao chủ vương ta đây tuyệt không phải là hư danh, thái sư chính là bằng chứng tốt nhất, bảo đảm một tháng sau sư sư cô nương sinh long hoạt hổ. Lưu Vân Hy thản nhiên nói, sinh long hoạt hổ ta đây cũng không dám cam đoan, tối đa cũng chỉ có thể đi lại được. Toát mồ hôi, mẹ nó, hoặc là quá mất rồi. Lý Kỳ cắn răng nói, đây chẳng qua là y thuật của cô không tinh mà thôi. Lưu Vân Hy nói, vậy ngươi liền mời cao nhân khác đi, người thắng. Không có cách nào khác, Lý Kỳ chỉ có thể kiên trì tiếp nhận phần việc tồi tệ này, phụ trợ Lưu Vân Hy chữa bệnh cho Lý Sư Sư. Hai người sau khi thương lượng xong, Lưu Vân Hy liền bắt đầu thi châm cho Lý Sư Sư. Cũng đừng nói, y thuật của Lưu Vân Hy thật là không để cho ai hoài nghi à. Thi châm qua đi, Lý Sư Sư lập tức có biến chuyển tốt hơn, chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say. Tống Huy Tông thấy vậy trong lòng càng yên tâm, lại hung hăng khen ngợi Lưu Vân Hy một phen. Lưu Vân Hy chỉ nhẹ nhàng cười lơ đễnh. Tống Huy Tông sống đến giờ vẫn là lần đầu tiên dùng mặt nóng của mình để dán mông lạnh người khác, cũng là có một phen tư vị khác nha. Lý Kỳ nhìn thấy toàn bộ ở trong mắt, đừng nói đến việc hỗ trợ, trong lòng còn âm thầm cười lén. Người xứng đáng, lão tử giúp ngươi, ngươi còn giúp xú bà nương này chỉnh ta. Thân phận Tống Huy Tông dù sao cũng đặc thù, xuất cung đã lâu, dưới sự nhắc nhở mãi của Lưu Công Công cuối cùng ông ta mới bịn dịn không nỡ mà rời đi. Trước khi đi còn dặn dò Lý Kỳ một phen, nhất định phải trị hết bệnh cho Lý Sư Sư. Lý Kỳ nghe đến nỗi choáng váng cả đầu óc, hắn thật sự rất muốn nhắc nhở Tống Huy Tông, kỳ thật hắn chỉ là một đầu bếp mà thôi. Tống Huy Tông đi không lâu sau thì sắc trời liền tối xuống. Ôi, thơm quá nha. Lưu Vân Hy ngồi trong phòng thưởng thức trà uống thượng đẳng, chợt ngửi thấy một mùi hương, không khỏi đưa mắt ra trước cửa chờ đợi. Một lát sau chỉ thấy Lý Kỳ từ ngoài cửa đi vào, ở phía sau hắn còn có hai nha hoàn đi theo. Lưu Vân Hy cửa nói, không hổ là Kim Đao chủ vương, một chén cháo cá đơn giản có thể làm cho hương khí hợp lòng người như vậy, ta mà cảm không bằng. Bởi vì thể chất của Lý Sư Sư quá yếu, ngay cả những thứ đại bổ như là nhân sâm, lấm linh chi gì đó đối với nàng mà nói cũng giống như là độc dược vậy. Cho nên Lưu Vân Hy bảo Lý Kỳ ở trong vòng 7 ngày đầu này thì hãy tận lực lấy cháo làm món chính, bên trong có thể trộn lẫn một chút thịt cá hoặc là thịt heo. Lý Kỳ vừa thấy Lưu Vân Hy liền hận nghiến cả răng nói: "Đừng vuốt bông ngựa, dù vuốt cũng không có phần của cô." Lưu Vân Hy kinh ngạc nói: "Vậy ta đây ăn cái gì?" "Thần y cũng phải ăn cái gì sao? Thật sự là ngạc nhiên nha, muốn ăn, được, chính mình đi làm đi." Lý Kỳ ha hả nói. Lưu Vân Hy cười khanh khách nói: "Ta có lẽ chưa nói mình là thần y, nhưng ta cho rằng Kim Đao Chủ Vương nói cho cùng chẳng qua cũng chỉ là một đầu bếp không phải là nấu cơm cho người ta ăn sao?" Nói xong nàng lại đứng dậy nói: "Mình làm liền mình làm, ai mà thèm ăn đồ của ngươi." Nói xong nàng liền hướng tới cửa mà đi ra ngoài. "Thật đúng là một nữ nhân quái dị à?" Lý Kỳ lắc đầu đi tới trong phòng, nhưng thấy trong phòng Nghi Nô thì hãy còn ngồi ở bên giường, mặt khác trong góc sáng sủa còn có hai nha hoàn đứng hầu. Lý Kỳ nhìn phòng Nghi Nô, thấy ánh mắt hãy còn có chút trốn tránh, cũng không nói bao nhiêu, đi vào trước giường, nhìn bệnh mỹ nhân nằm trên giường kia nói: "Sư sư cô nương, nên ăn cơm thôi." Lý Sư Sư nhìn Lý Kỳ nói: "Thật sự là phiền Lý sư phó rồi, nhưng sư sư thật sự là không đói bụng." Lý Kỳ cười nói: "Sư sư cô nương sẽ không phải vì mẫu mẫu nào đó giật dây cố ý chơi ta." Lý Sư Sư hơi sững lại, lại nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt Lý Kỳ liền phì cười một tiếng, nhưng ngay sau đó chính là ho dồn dập một trận. Phong Nghi Nô vội vàng nhẹ nhàng vuốt vài cái ở trước ngực Lý Sư Sư, ân cần nói: "Tỷ tỷ, tỷ thế nào rồi?" Lý Sư Sư nhẹ nhàng phất tay ra hiệu chính mình không có việc gì. Lý Kỳ cười khổ nói: "Xem ra hài hước của Lý thị ta không phải là thích hợp dùng ở trong này à?" Lý Sư Sư nhẹ nhàng cười, khẽ thở dài. Nghĩ đến đây, cũng là báo ứng nha. Lục trực Lý Sư Phó nhiều lần hảo tâm đưa món ngon đến tận đây. Nhưng Sư Sư lại không biết tốt xấu, nhiều lần mượn cớ trêu đùa Lý Sư Phó. Nhưng mà hôm nay lại thật sự là ăn không nổi. Phòng Nghi Nô vội hỏi: "Tỷ tỷ, việc này tất cả đều là ta gây ra đấy, muốn báo ứng cũng là báo ứng trên người của ta." Lý Sư Sư lắc đầu nói: "Ta thật sự là không đói bụng. Mang xuống đi, Lý Sư Phó. Người cũng sớm về nghỉ ngơi đi." Lý Kỳ ha hà mỉm cười vài tiếng rồi nói: "Một khi đã như vậy, sư sư cô nương đành đắc tội rồi." Phong Nghi Nô kinh ngạc nói: "Huynh tính toán làm chuyện gì?" Lý Kỳ không để ý tới nàng mà vẫn hướng tới Lý Sư Sư nói: "Sư sư cô nương, thực không dám giấu giếm. Hiện giờ đại quân nhân đã đem tính mạng ba người, cô, ta, cùng với quái nữ nhân kia ngoài kia buộc lại với nhau. Nếu như cô không tốt, chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cô coi như là ta là hạng người ham sống sợ chết đi. Ta cùng với quái nữ nhân kia đã thương lượng rồi, nếu là cô không ăn chỉ có thể dùng biện pháp rót đấy. Hai so với một, cô không có quyền phủ quyết. Rót." Phong Nghi Nô trợn tròn mắt đẹp không thể tin nổi nhìn Lý Kỳ nói: "Huynh." Lý Kỳ trầm giọng nói: "Muội im miệng cho ta. Muội muốn ngồi ở đây thì bưng chén cháo kia lên, nếu không liền qua một bên thêu hoa cho ta. Thần là một thê tử thì hãy làm bổn phận của thê tử cho cẩn thận. Nam nhân của muội ở trong này làm việc, muội dựa vào cái gì ở trong này khoa tay múa chân? Có lời gì chúng ta nói chuyện trên giường." Phong Nghi Nô bị Lý Kỳ giáo huấn đến xì ngốc. Lý Kỳ cất cao giọng nói: "Có ai không? Đem Phong Nương Tử mời đi ra ngoài cho ta." "Lý Kỳ, huynh thật là bá đạo." Phong Nghi Nô cả giận nói. Lý Kỳ cười: "Muội chỉ là giúp một người hữu tình, ta là tới chữa bệnh. Muội nói là nên nghe ta hay là nghe muội?" Lúc này hai nha hoàn đã đi lại đây nói: "Phong Nương Tử mời." Phong Nghi Nô đột nhiên đứng dậy, lập tức bưng chén cháo kia lại đây, lại ngồi xuống, bày ra một bộ tư thế là thà chết không ra. Lý Kỳ cười thầm trong lòng vài tiếng, lại nhìn Lý Sư Sư nói: "Sư sư cô nương, ý của cô thế nào?" Lý Sư Sư vẻ mặt buồn bực, cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Lý sư phó, người sẽ không tới thật đó chứ?" Lý Kỳ ha hả nói: "Đương nhiên là sẽ không, ta ở phương diện ẩm thực vẫn là không nói giỡn đâu. Hơn nữa Lý Kỳ ta tiểu nhân vô tình vô nghĩa, vì tính mạng của bản thân bất kể là việc gì đều làm được, điểm này Nghi Nô nhà ta vô cùng hiểu biết." Phong Nghi Nô làm sao mà không nghe ra ý tại ngôn ngoại của Lý Kỳ chứ, trong mắt hiện lên một chút áy náy, cúi đầu không nói. Lý Kỳ lại nói: "Cũng hy vọng sư sư cô nương có thể giống như ta vậy, vì tính mạng có thể không tiếc bất cứ giá nào." Lý Sư Sư ảm đạm thở dài nói: "Nhưng ta sống ở trên đời, chỉ biết hại càng nhiều người nữa thôi. Hơn nữa ta thực là mệt mỏi, sống thực là mệt mỏi mà." Lý Kỳ nghiêm mặt nói: "Ta không biết lời này của sư sư cô nương có phải là thật hay không. Mặc dù là thật thì đó cũng là chuyện tương lai. Vấn đề là nếu như cô không uống hết chén cháo này, nơi này ngay lập tức sẽ có hai người bởi vậy mà bị liên lụy. Còn bà bối mười bội này của cô nữa, cô nhìn nàng ấy bây giờ là bộ dạng gì? Hai mắt vô thần, hồng nhan chưa già đã yếu, cơ thể suy nhược, bộ ngực rệ xuống. Ôi, ta vừa nghĩ tới còn phải đối mặt với nàng cả đời, liền đau đầu à? Sư sư cô nương, vì ngăn cản cái chuyện có lẽ sẽ xảy ra ở tương lai, mà đừng làm thương tổn hai người vô tội cùng với một muội muội yêu thương cô sâu sắc. Cuối cùng có đáng giá hay không, ta cảm thấy cần phải cân nhắc lại một phen." "Cái gì mà bộ ngực rệ xuống, người này thực sự là rất hạ lưu rồi, chẳng lẽ ta hiện tại thật là khó coi sao?" Phong Nghi Nô nghe thế trong lòng vừa thẹn vừa giận, hai mắt căm tức nhìn Lý Kỳ, hai tay bóp cái bát thật chặt, lách cách rung động, ngực nhấp nhô hô hấp ba đảo mãnh liệt, dường như là đang nói chuyện thực vậy. Nếu không phải trong tay còn đang bưng chén cháo kia, nàng đã sớm bay đến chỗ cái gương trước mặt rồi. Lý Sư Sư khẽ nhíu mày ngài, nhìn về hướng Lý Kỳ, trong mắt có chút dãy giụa, nói, nhưng... Lý Kỳ lập tức nói, không nhường nhị gì cả, tần phu nhân kia nhà ta tuy rằng bình thường thích cảm giảm một chút, nhưng nàng có câu nói không sai. Chuyện trên đời sao có thể tận như ý người, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Những người gọi là vì cô mà bị hại đều là chính bọn họ tự ăn quả ác. Nếu bọn họ có thể không thẹn với lương tâm thì làm sao lại rơi xuống kết cục như vậy? Bất cứ chuyện gì cũng không càng thêm quan trọng bằng còn sống. Cô vì những người có ý đồ làm cô bị thương tổn, mà hồ thẹn đi làm thương tổn những người quan tâm cô. Thậm chí khả năng khiến cho những người bị cô làm thương tổn càng thêm hổ thẹn. Bất kể là tính thế nào, đều là thiệt đấy. Ánh mắt của Lý Sư Sư chuyển rời đến cuối giường, trầm ngâm không nói. Lý Kỳ cao mày nói. Nếu Sư Sư của nương khư khư cố chấp, vậy thì xin thứ cho Lý Kỳ đắc tội. Người tới, trợ giúp Sư Sư cô nương uống xong chén cháo này. Lý Sư Sư nhấn mày một cái vội nói. Không cần, ta ăn là được. Đa tạ Sư Sư cô nương thông cảm. Lý Kỳ cười ha hà, khẩn trương ném về phía Phong Nghino một cái liếc mắt. Phong Nghino cũng tỉnh ngộ lại, cũng không có nghĩ nhiều như vậy nữa, khẩn trương giúp Lý Sư Sư uống cháo. Cũng chớ xem thường chén cháo trắng thịt cá này, đã tốn của Lý Kỳ không ít thời gian đó. Từ gạo đến ra nồi, tất cả đều là một mình hắn tự tay làm đấy. Vài miếng thịt cá và gạo trắng hòa là một thể, tuy hai mà một, trong trắng lại lộ ra vài miếng xanh biếc và lòng đỏ trứng. Xanh chính là hành, vàng chính là sợi gừng. Lý Sư Sư tuy rằng đã mất đi vị giác vài ngày, ăn cái gì cũng không có mùi vị gì cả. Nhưng chén cháo này vẫn mang đến cho nàng cảm giác sền sệt, mềm trượt, tô nộn. Điều này làm cho nàng dù không hề ăn uống nhưng mà trong lòng sinh ra một tia tiếc nuối. Tia tiếc nuối này cũng chính là vì nàng không thể thường sống với hương vị cháo tươi này. Lý Kỳ nhìn đến Lý Sư Sư uống xong miếng cháo thứ nhất, trong lòng cũng thở dài một hơi, lùi ra phía sau hai bước, nghiêng dựa vào cửa sổ phía trước, cười tủm tỉm hướng tới nha hoàn một bên, dò hỏi. Ai tiểu muội muội mới tới nhỉ? Vẻ mặt ngả ngớn lúc này hiển nhiên lộ ra vẻ đẹp trai phong độ của cao nha nội. Phong Nghi Đồ nghe vậy trợn trắng mắt nhìn thẳng, nhưng sớm đã thành thói quen, cũng không có cách nào ngăn cản, đành để tùy ý hắn đi thôi. Nha hoàn kia vút cầm cung kính hồi đáp. Hồ đại nhân, tiểu nhân là hôm trước mới phụng mệnh tới đây hầu hạ chủ nhân đấy. Lý Kỳ ừ một tiếng nói, các người về sau nên nhớ kỹ, phạm là chủ nhân ngươi không chịu ăn cơm, nhất định phải lập tức bẩm báo ta, nếu không xảy ra chuyện gì các ngươi đảm đương không nổi đâu. Vâng, tiểu nhân nhớ kỹ rồi, chú ý đó. Lý Sư Sư nghe vậy giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nhìn về phía Phong Nghi Nô, không biết Phong Nghi Nô so với nàng còn muốn bất đắc dĩ hơn. Hai nữ nhân nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói lời nào. Qua một hồi lâu, Lý Sư Sư rốt cuộc cũng uống xong chén cháo kia. Đây có lẽ là lần gần nhất tới nay, nàng ăn nhiều nhất, cho nên bởi vậy có thể thấy được, con người à, đều phải là bức mới được đấy. Lý Sư Sư uống vào một chén cháo, tinh thần cũng khá hơn một chút, hướng tới Lý Kỳ nói. Lý Sư Phó, hiện giờ ngươi thân mang trọng trách, sau này kêu đồ đệ đưa tới là được rồi, không cần tự mình tiến đến, nếu không Sư Sư thật là băn khoăn. Lý Kỳ cười nói, yên tâm đi, ta đây tự có chừng mực. Lý Sư Sư nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Phong Nghi Nô cười nói, như thế nào, ngươi và Phong Bội Muội lại cãi nhau hay sao? Miệng Phong Nghi Nô nhếch lên, chợt thấy hai bàn tay to sát nhập từ bên hông nàng, lập tức như cả thân thể bay lên trời, sau đó dường như lại ngồi ở trên một tấm nệm êm. Điều này thực sự là quá nhanh, Phong Nghi Nô cũng không kịp thét lên một tiếng, đã nghe thấy bên tai vang lên một tiếng cười. Sư Sư cô đừng nói chi vậy, chúng ta tốt vô cùng đó. Phong Nghi Nô kịp phản ứng mới phát hiện mình đã ngồi ở trên đùi của Lý Kỳ, bị gắt gao ôm, trong lòng nổi giận không ngừng nhăn nhó, đang muốn mở miệng thì lại nghe Lý Kỳ nói. Sư Sư cô nương, cô ngàn vạn lần chớ vì phu thê chúng ta dung tục mà cảm thấy lo lắng, bị thương thân mình sẽ không tốt, có phải hay không? À, Nghi Nô. Phong Nghi Nô vừa nghe cũng sợ hãi Lý Sư Sư lo lắng cho mình, cười gượng nói. Ờ đúng vậy à tỷ tỷ, chúng ta không có việc gì cả, tỷ đừng lo lắng. Lý Sư Sư là ai chứ, tâm sáng như gương cũng không có vạch trần nữa, theo lời Lý Kỳ nói. Ờ, vậy là tốt rồi, ta chỉ có một người muội muội này, Lý Kỳ, người chớ có ức hiếp nàng nha. Lý Kỳ hai tay vụng trộm xoa bụng Phong Nghi Nô, ha hả nói. Hờ, làm sao? Lời vẫn chưa có nói xong, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Hóa ra tay phải của Phong Nghi Nô đột nhiên đặt ở cái hông của hắn, trực tiếp xoay 90 độ. Lý Sư Sư hiếu kỳ nói, Lý Sư Phó, ngươi thế nào vậy? Lý Kỳ trợn to hai mắt cứng nhắc lắc đầu nói, ờ, không có việc gì, không có việc gì. Phong Nghi Nô bỗng nhiên hô một tiếng, duyên dáng, Lý Sư Sư lại kinh ngạc nhìn phía Phong Nghi Nô dò hỏi, ờ, muội muội, muội lại làm sao thế? Tiểu dạng, cùng ca chơi một bộ này, muội đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao?